thế thân ánh trăng sáng tôi bao nuôi là thái tử ra Bắc Kinh. Chương 7, chương 12 cộng 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, tôi thường xuyên phải làm việc đến 9 hoặc 10 giờ tối mới về. Hạ Yến Nhiêu cũng coi như có trách nhiệm. Anh thường lái xe đến đón tôi. Xe anh đi là xe Land Rover của tôi. Mỗi lần về nhà, trong nhà đều có sẵn bữa khuya chờ tôi. Nếu buổi trưa tôi ăn ở công ty, anh cũng biết đường chuẩn bị cơm gửi đến cho tôi. Dĩ nhiên là không phải anh tự mang đến. Tôi đã cảnh cáo anh từ trước. Không được xuất hiện trước mặt người nhà của tôi. Thân phận của anh chỉ là người tình bí mật thôi. Đừng mơ tưởng đến chuyện trèo cao. Tôi liếc nhìn bụng anh, châm chọc, dù sao thì anh cũng đâu thể mang thai được. Anh chỉ đáp, ừ, vì vậy, anh nấu xong là nhờ người giao hàng chuyển đến cho tôi. Rất nhanh, kỳ nghỉ đông năm nhất đã tới. Tôi phải về nhà để tham gia cuộc chiến giành quyền thừa kế, nên để anh ở lại căn hộ một mình. Đêm giao thừa, tôi và gia đình quây quần bên nhau vui vẻ. Chợt nghĩ đến chim hoàng yến của mình là một cô nhi. Lòng tôi thoáng nhói đau, nhưng tôi cố gắng kìm lại, không muốn tỏ ra quan tâm anh. Tôi không muốn anh có thêm bất kỳ ảo tưởng nào về tôi nữa. Kết quả là, anh gửi cho tôi một tin nhắn, bên trong là hình pháo hoa. Lòng tôi có chút vui mừng, nhưng vẫn giữ sự kiêu kỳ. Đợi 5 phút sau mới trả lời. Ở đâu thế? Ở nhà. Anh trả lời. Tôi chỉ một tiếng, rồi bất giác nghĩ vài năm nữa. Khi anh đã già nua, còn tôi đã có cuộc sống mới. Có lẽ lúc ấy anh sẽ chỉ là một nhân viên phục vụ đầu tóc bạc trắng trong một quán bar nào đó. Tôi khẽ thở dài. Vậy nên, tôi gửi thêm một tin nhắn. Đợi tôi. Sau đó, tôi lén lái xe ra ngoài. Cách chương.